Chương 127, dịch hình chi thuật, trái ác quỷ 200 tăng thêm. Tại La Lăng Tiêu dẫn người rời đi về sau, Khương Vân sinh hoạt triệt để khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tựa hồ Bách Thảo Đường cùng La Gia, thật đã hoàn toàn loại bỏ hắn hiểm nghi, QNZ không còn phái người bên trên đa dược các đến náo sự. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, còn có 3 ngày liền là La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật, mà lúc này đây, Nam Tinh Thành bên trong tu sĩ cũng là bắt đầu giảm bớt, lần lượt thông qua trước truyền tống trận đi La Gia. Nhìn xem ngày càng quặn cũ ẽ, phảng phất về tới 3 tháng trước đó đa dược các, Khương Vân biết rõ, chính mình cũng nên đi. Mặc dù khoảng chừng cái này ở nửa năm, nhưng là đối với Hạ gia phụ tử, đối với cái này nho nhỏ đa dược các, hắn lại là đã có tình cảm, đến mức hắn không biết nên như thế nào đi cùng cái này hai cha con mở miệng nói đừng. Nhưng, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới lại là một ngày trôi qua về sau, Khương Vân vô luận như thế nào đều muốn đi. Một đêm này, Khương Vân khó được không có đi tu luyện, không có đi nghỉ ngơi, mà là dùng Đỗ Quế Vinh cái kia tán hoa lô, bỏ ra suốt cả đêm thời gian, luyện chế được 3 viên thiên giai thông mạch đan vật liệu, tự nhiên cũng là đến từ Đỗ Quế Vinh. Mặc dù Đỗ Quế Vinh vẹn vẹn nhị phẩm luyện dược sư, nhưng là thân là Bách Thảo Cốc Thái Thượng trưởng lão tôn tử, hắn chữ vật pháp khí bên trong, đồ tốt lại là không ít, nhất là đủ loại luyện dược vật liệu, cực kỳ phong phú. Cái này thông mạch đan, là Khương Vân đưa cho Hạ gia phụ tử lễ vật, cũng coi là đối bọn hắn chiếu cố chính mình báo đáp. Cứ việc thông mạch đan đã đạt đến thiên giai, nhưng Khương Vân vẫn không hài lòng, cố ý đem thạch đầu hóa thủy, đem 3 viên thông mạch đan từng cái mất đi vào. Đợi đến lấy ra về sau, nhìn xem thông mạch đan bên trên kia ngay tại dần dần biến mất là ấn, hắn thì thào nói, cái chữ này thành đạo, vậy có phải hay không nói, cái này ấn, liền là đạo ấn, vậy cái này thạch đầu cùng nước này, lại là cái gì lắc đầu. Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa, cái này căn bản sẽ không có câu trả lời vấn đề. Đem 3 viên đan hiệu đã đạt đến cực hạn thông mạch đan chứa vào bình ngọc, nhẹ nhàng bỏ lên bàn. Trên bàn đã bày biện một trang giấy, phía trên chỉ có 5 chữ vấn đạo tông. Khương Vân LG mới nhất thú trường tiết bên trên quê làm xong đây hết thảy. Khương Vân đứng dậy, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, cái này mình đã ở sắp tới nửa năm phòng nhỏ, mỉm cười, mở cửa phòng, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Bởi vì không biết nên như thế nào mở miệng nói đừng, sở dĩ Khương Vân quyết định dứt khoát không đi tạm biệt, len lén rời đi đa dược các. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra gian phòng, sau lưng tiểu đông nhiên vang lên Hạ Trung Hưng thanh âm, cứ như vậy không từ mà biệt, không tốt ra Hạ trưởng quỹ. Mặc dù Khương Vân trong lòng có chút ít kinh ngạc, nhưng lại QNZ không có quá mức chấn kinh, xoay đầu lại, nhìn xem theo âm ảnh bên trong đi ra Hạ Trung Hưng, cười khổ mở miệng. Hạ Trung Hưng đối Khương Vân trên dưới nhìn lướt qua nói, ngươi liền chuẩn bị dùng ngươi bây giờ cái dạng này tiến về La Gia, dĩ nhiên không phải. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta hội sẽ hơi cải trang cách ăn mặc thoáng cái. Bây giờ mọi người đều biết Khương Vân là đa dược các tiểu hỏa kế bên trong đại sư của Khương, giống như hắn thật tiểu dùng cái thân phận này tiến về La Gia, chỉ sợ cũng rất khó lại đi ra La Gia. Hạ Trung Hưng không tiếp tục mở miệng, mà là vẫy tay, liền nghe đến siêu một tiếng, Khương Vân đặt ở trong phòng cái kia bình ngọc cùng giấy, tự động bay ra, đã rơi vào Hạ Trung Hưng trong tay. Một màn này, nhường Khương Vân hai mắt có chút meo lại, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm. Hạ Trung Hưng quét trên giấy chữ một chút, mỉm cười, run tay dương lên. Tờ giấy này liền hóa thành cho tàn, sau đó hắn mở ra bình ngọc, đổ ra một viên thông mạch đan. Xem xét phía dưới, Hạ Trung Hưng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói, đây là ngươi một đêm này luyện chế ra tới. Vâng, Khương Vân sờ lên cái mũi, có điểm tâm hư mà nói. Cứ việc Hạ Trung Hưng đợi hắn không sai, nhưng là hắn QNZ không có khả năng đem màu đen thạch đầu bí mật nói cho đối phương biết, sở dĩ chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Hạ Trung Hưng đem viên kia thông mạch đan trong tay lật qua lật lại nhìn, nhưng là trên mặt của hắn cùng trong mắt, lại rõ ràng có từng tia ánh sáng mũi nhọn lấp lóe, tựa hồ, hắn đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Nửa ngày về sau, Hạ Trung Hưng rốt cục đem thông mạch đan thả lại bình ngọc, thản nhiên nói, ngươi tại ta chỗ này, ta bảo vệ ngươi là nên, huống chi, ngươi còn vì ta mang đến không ít thu nhập, sở dĩ cái này 3 viên thông mạch đan, ta không thể lấy không, làm trao đổi. Ta dạy cho ngươi một bộ tiểu thuật pháp không cần. Khương Vân vội vàng lắc đầu nói, cái này thông mạch đan là ta đưa cho Hạ Thập, thân thể của hắn giống như có chu tờ suy yếu, nhưng là cụ thể chỗ nào suy yếu ta lại nhìn không ra. Bất quá có cái này thông mạch đan, chí ít có thể làm cho hắn bước vào phúc địa cảnh hy vọng nở dê gia tăng mấy phần. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân câu nói này vừa mới nói xong, Hạ Trung Hưng đột nhiên một cái bước xa tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn, thật sâu nhìn chăm chú lên hắn nói, ngươi phát hiện giờ khắc này. Khương Vân rõ ràng cảm thấy một cô khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ tại trên người mình, dùng chính mình mãnh liệt như vậy nhục thân, đều kém chút không chịu nổi. Phát hiện cái gì không có gì, Hạ Trung Hưng bỗng nhiên lại lắc đầu, khí tức trên thân lập tức biến mất, lui ra phía sau ba bước, đối Khương Vân trịnh trọng thi lễ nói, Khương lão đệ, hạ mỗ có một chuyện xin nhờ. Khương Vân chưa bao giờ thấy qua hạ trung hương thái độ như thế, lại còn cho mình thi lễ, cũng quýt lách mình né tránh nói, hạ trưởng quỹ, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, khi vo nở dê ngươi có thế lại đến đa dược các một chuyến. Nghe được câu này, lại liên tưởng đến hạ trung hương lúc trước, Khương Vân mơ hồ minh bạch, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía hạ thập gian phòng nói, ta đã biết, hạ trưởng quỹ xin yên tâm, ngày sau nếu như ta có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, khẳng định hội sẽ lại đến tốt. Hạ trung hưng cười ha ha một tiếng nói, loại trừ bộ kia tiểu thuật pháp bên ngoài, ta cu nở dê không có những vật khác tốt tặng cho ngươi, chỉ có thể nói, mặc kệ lu cờ na ho, ngươi gặp nguy hiểm gì, đồng dạng có thể tới ta cái này đa dược các, chỉ cần ngươi tại đa dược các bên trong, không người nào có thể động tới ngươi. Lời nói này thật sự là quá mức bá đạo, thậm chí giống như người ở bên ngoài nghe tới, tuyệt đối cho rằng là Hạ Trung Hưng đang khoác lác. Một cái nho nhỏ nhất phẩm luyện dược sư, thông mạch thất trọng cảnh tu sĩ, có tư cách gì nói lời như vậy? Nhưng là Khương Vân lại tin tưởng, Hạ Trung Hưng nói là sự thật tốt, hiện tại ta liền đem bộ kia tiểu thuật pháp dạy cho ngươi, này thuật tên là dịch hình thuật, có thể thông qua linh khí cải biến tự thân tướng mạo, ta nghĩ cái này đối ngươi hẳn là rất hữu dụng. Nghe xong là cải biến tướng mạo thuật pháp, Khương Vân cũng liền không chối từ nữa, bởi vì đây chính là hắn bây giờ cần nhất. Sở dĩ gật đầu nói, đa tạ hạ trưởng quỹ, cái này dịch hình thuật mặc dù thần kỳ, nhưng lại cũng không phức tạp. Chỉ một lát sau chi gian, Khương Vân liền đã học được. Nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, Khương Vân trầm giọng nói, hạ trưởng quỹ, ta phải đi, thay ta cùng hạ thập nói một tiếng, ngày sau ta khẳng định hội sẽ lại đến. Ừm, hạ trung hương gật đầu nói, mặc dù ta không biết người đi La Gia là chỗ vì chuyện gì, nhưng đã ngươi là đến từ Vấn Đạo Tông, như vậy lần này ngươi La Gia chi hành tất nhiên sẽ không thuận lợi, khác ta không biết. Nhưng La Gia hẳn là sẽ để ngươi đi nghịch yêu cầu, ngươi phải cẩn thận. Khương Vân không hiểu hỏi, cái gì là nghịch yêu? Câu cái này ta cũng không lớn tin tưởng, ta chỉ biết là, La Gia tổ tiên đi ra luyện yêu sư, cũng chính là vị kia luyện yêu sư tự mình xuất thủ, xây xong một cây cầu, chỉ có thông qua này cầu, mới có thể tiến vào La Gia. Nghịch yêu cầu bên trên có cấm chế, ngày bình thường La Gia sẽ không mở ra, nhưng là một khi mở ra, kia nghịch yêu cầu liền sẽ buộc phát ra một cỗ cổ quái chi lực, đem sở hữu đạp vào kỳ thượng người. Nghịch chuyển thành yêu, bị này cầu cự đại áp chế, khó có thể thông qua. Hạ Trung Hưng mặc dù đã giải thích rất kỹ càng, nhưng là tại Khương Vân nghe tới vẫn có chút không hiểu, không bằng hắn cũng không tiện tiếp qua nhiều hỏi thăm. Hạ Trung Hưng nói tiếp, La Gia khách khanh Tùng Tần, người này có thể tín nhiệm, nếu có nguy hiểm, cũng có thể hướng hắn cầu trợ. Tốt, Khương lão đệ, thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Khương Vân đối Hạ Trung Hưng, thật sâu cúi đầu, quay người nhanh chân rời đi đa dược các.